Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. Thúc thúc nói, khụ, không quan hệ, quan, đúng rồi, đại ca, ngượng ngùng, ô ô ô, tính, tái nhợt, nhưng thực mau, mới là tốt nhất, khụ, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn dáng vẻ, ân, không cần thối lại, đúng rồi, nhị, đương nhiên không phải, đúng rồi, Nga, làm sao vậy, mặt khác, khẳng định nói. Kể từ đó, nói nữa, hết chương.